Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169. Thần thú thiên phú, Tần Thư cười, nụ cười rất là sáng sủa. Cái này cười nhìn tại thiếu nữ Hy Tuyết trong mắt, lại là dường như ác ma nhe răng cười. Quá kinh khủng, nàng bởi vì tiếp đó. Tên nhân loại này muốn đối chuyện của mình làm, mà cảm thấy sợ mất mật, thân thể càng là khống chế không nổi khẽ run. Hy Tuyết bên ngoài thân quang huy thánh khiết, tứ chi cũng là bị đính tại bát túc ma đao trên cánh tay. Không thể động đậy, mỗi một lần giãy giụa, liền sẽ có hắc ám khí tức xâm nhập huyết nhục. Quá đau, ngươi không thể bộ dạng này, các loại phụ thân ta vừa đến. Không phải muốn ngươi chết, ngươi còn dám tiến lên một bước, ta thề, đem về đại biểu quang minh chi thần, chế tài ngươi, để linh hồn ngươi bị tịnh hóa, không cách nào lại tiến vào luân hồi mới. A, không muốn, van ngươi, ngoặc kép chấm chấm, theo đe dọa, đến cầu xin tha thứ. Tần Thư chỉ dùng không đến một phút đồng hồ, liền để một tồn tại trong mắt người khác. Như là quang minh chi thần tồn tại quang minh sứ giả. Khóc cỏ ra gương mặt, đối phương biểu hiện tại ngoại nhân tư thái, vốn là thánh khiết thần thánh, trắng tinh không tì vết. Nhưng là bây giờ, nàng đang sợ hãi, tại yêu cầu tha cho. Quang huy chiếu xuống nàng cái kia trong suốt gương mặt bên trên, hiện ra không phải điềm tĩnh yêu nhã, mà chính là một trương bởi vì quá hoảng sợ mà vặn vẹo khuôn mặt. Tình cảnh này để rất nhiều tại chỗ bị trói gô quang minh tộc các sinh linh quá khó mà tiếp nhận. Bọn chúng Hy Tuyết sứ giả ngay tại bị tra tấn, cái này đáng giận ma quỷ địa ngục mà đến dơ bẩn sinh linh nhất định sẽ bị thẩm phán. Mau dừng tay, không nên thương tổn ta Hy Tuyết sứ giả đại nhân. Bẩn thỉu đồ vật, ta không cho phép ngươi đụng Hy Tuyết sứ giả thân thể. Tần Thư đưa tay, đụng chạm đến thiếu nữ Hy Tuyết bóng loáng bắp đùi lúc. Chợt nghe một câu nói như vậy, hắn quay đầu nhìn người nói chuyện liếc một chút. Bất đắc dĩ nói, ngươi sớm nói a, ta đều đụng phải ngươi mới nói tương đương, a. Hy Tuyết thét lên, cảm giác mình trắng như tuyết trên đùi, dường như bò qua một cái giòi bò. Để cho nàng muốn buồn nôn, cái này nhất định phải ngâm mình ở thánh trì một ngày một đêm, mới có thể rửa sạch nhiễm lên vẩn đục. Bắp đùi của nàng, cho đến tận này, cũng còn không có bị còn lại nam tính đụng vào qua. Nhưng bây giờ, thế mà cho tên nhân loại này sơ soạng, nhưng làm nàng tiếp đó, khó có thể tiếp nhận chính là, đối phương đưa tay bên trong. Bất ngờ nhiều hơn một cái quyển trục. Khi biết được quyển trục tác dụng lúc, Hy Tuyết lúc ấy thì hoảng sợ thảm rồi. Không, ta tuyệt đối sẽ không trở thành người loại này dơ bẩn xấu xí, nội tâm tràn đầy ô uế đổ vật, ký kết chủ tớ khế ước, tuyệt đối không có khả năng. Nàng tức giận kêu lên, cảm giác nhận lấy làm nhục còn không bằng giết mình. Cứt sắc trùng cũng muốn trèo lên thánh giáp trùng. Ngươi cho rằng có thể khế ước được ta? Nằm mơ đi. Hy Tuyết biết được khế ước quá trình. Tuy nói lấy quyển trục khế ước, còn là lần đầu tiên nghe. Nhưng là chỉ cần mình liều chết phản kháng, đến lúc đó qua không được bao lâu, phụ thân đến, người này chết chắc. Nàng nghĩ như vậy, chết cắn đầy co giãn tươi non môi đỏ. Một đôi như bảo thạch đôi mắt đẹp, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thư, như muốn đem hắn, dùng ánh mắt giết chết giống như. Đến, không muốn giãy giụa, rất nhanh liền tốt. Tần Thư mở ra quyển trục, ngón tay lây dính thiếu nữ Hy Tuyết, trên đùi một số huyết dịch, đặt tại trên quyển trục mặt. Sau đó chính hắn cắn nát đầu ngón tay, gạt ra đỏ tươi, đặt tại trên quyển trục mặt. Dơ bẩn sinh linh huyết dịch cũng là tạng, phát ra vị đạo đều muốn lệnh ta buồn nôn. Hy Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, nhưng là rất nhanh, nàng thì biến sắc. một chương không tì vết trong suốt chặt chẽ. Quang minh chi sáng chói tràn ngập gương mặt, xuất hiện vẻ mặt thống khổ. Nàng có thể cảm nhận được, chính mình đứng tại bị khế ước. Loại lực lượng kia rất cường đại, rất là cường thế mà bá đạo, muốn đem nàng từng giờ từng phút từng bước xâm chiếm rơi. Ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Thiếu nữ Hy Tuyết cường ngạnh nói. Không khỏi, cách đó không xa, một đám phát sáng hình người quang minh sinh linh. Sách nàng lo lắng, mãnh liệt khiển trách Tần Thư tội trạng. Ngươi cũng muốn khế hẹn chúng ta Hy Tuyết sứ giả. Ý nghĩ háo huyền, giết ta nhiều như vậy đồng bạn. Đợi chút nữa chuẩn bị làm tốt giác ngộ. Tiếp nhận thánh quang chế tài đi. Hy Tuyết sứ giả, mời kiên trì một lát. Ngài phụ thân đại nhân đã được đến tin tức, cũng nhanh buông xuống. Có quang minh sinh linh mở miệng, trên mặt lại là không thấy chút nào vẻ sợ hãi, bởi vì nó trong lòng có quang minh chi thần. Dù là bỏ mình, linh hồn cũng sẽ bị tiếp dẫn trở lại quang minh chi thần bên người. Tiếp nhận lần thứ hai chuyển sinh, Tần Thư khinh thường bĩu môi. Những người này nói, giống như hắn là một cái đại ác ma, giống như là ai chủ động đối với mình triển lộ sát cơ, lại là làm mở miệng trước. Xem hắn vì dơ bẩn sinh vật, nguyên một đám trang lấy thuần khiết thiện lương, thật đem mình làm thần. Tất cả mọi người là có huyết, có tính mạng con người, thì không thể ngồi xuống đến thật tốt trò chuyện chút sao? Đáp án là không thể. Những thứ này quang minh tộc sinh linh, bị Chu Ma Vương tơ nhện bó thành bánh chưng, lại bên người có Bạch Kim Chu Ma, Phệ Độc Phi Nghĩ, cùng với khác Tần Thư sủng thú trông giữ, căn bản chạy không thoát. Hiện tại trên trận, chỉ còn lại có thiếu nữ Hy Tuyết, thét lên liên tục quanh quẩn bốn phía. Ta, tuyệt, đối tương đương sẽ không khuất phục. A, Hy Tuyết thân thể tách ra ánh sáng chói lọi, quá chói mắt, xua tán đi còn sót lại ma khí. Sau lưng có ánh sáng cánh hiện lên, triển khai có 7-8 mét. Bát Túc Ma Đao buông ra nàng, làm đến vết thương của nàng đạt được quang minh chi lực tu hộ, chỗ đó cường quang lộ ra. Rất nhanh tay trắng cùng chân trắng đạt được quang chữa trị, liền vết sẹo đều chưa từng lưu lại. Cường đại như vậy quang minh chi lực cũng là không thể giúp đỡ thoát khỏi khế ước lực lượng. Loại lực lượng kia bắt nguồn từ hệ thống, quá thần bí, không thể nào đi nắm lấy cùng tìm tòi nghiên cứu. Tần Thư chỉ cần biết chính là cái đồ chơi này là thật dùng tốt thì không có gặp một lần thất bại. Nếu tới 108 cái vậy thì càng tốt hơn. Chờ đợi sau khi trước đó tại lấy ra quyển trục thời điểm, hắn tại sủng thú trong không gian thấy được hoàn thành nhiệm vụ về sau, hệ thống khen thưởng tùy theo một loại thần thú thiên phú, mang tâm thần bất định cùng tâm tình kích động. Tần Thư xem xét đến cùng là cái gì thần thú thiên phú, một đám lửa hồng quang đoàn chăm chú lơ lửng tại sủng thú trong không gian. Đỉnh phong thần thú Phượng Hoàng Thiên Phú Niết Bàn Trọng Sinh. Giới thiệu, tại trong liệt hỏa trọng sinh, thu hoạch được một lần tân sinh. Thật đơn giản một đoạn giới thiệu, Tần Thư nhìn lại là mặt mày hớn hở. Này thiên phú thật sự là quá tốt, mặc dù nói không có trên thực tế công kích năng lực, nhưng lại là giống như là nhiều một cái mạng. Bởi vì cái gọi là người trong giang hồ tung bay, sao có thể không bị chém, chịu đau về sau xuống tràng, rất có thể thì là tử vong. Có này thiên phú, về sau hành tẩu ở khu vực này, liền có thêm phân lực lượng. Nhưng người trong giang hồ tung bay, sao có thể tổng bị chém, những cái kia đối với mình triển lộ địch ý, liền nên đoạt trước một bước, để bọn hắn trước bị chém lại nói. Nhưng là này thiên phú cho ai dung hợp tốt đây? Tần Thư rất là đau đầu. Hắn từng cái đảo qua tại chỗ cùng bạn bè, rất là khó chọn chọn. Thôi thôi, thì cho ngươi dung hợp. Tần Thư gọi tới Bát Túc Ma Đao, nhấc tay vuốt ve nó, cái kia cứng rắn giáp xác, quyết định đem cái này niết bàn trọng sinh thiên phú cho Bát Túc Ma Đao. Nguyên nhân rất đơn giản, nó là thần thú, lại rất mạnh một loại, thường thường làm chiến đấu chủ lực, chủ giết, nhưng cũng dễ dàng lọt vào địch nhân tập kích, làm chủ nhân của nó. Tần Thư thấy được Bát Túc Ma Đao nỗ lực, rất là vui mừng, liền quyết định là nó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.